Em là cô bé của anh. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang chở Trinh đi thì tôi thấy một cái ổ gà. Né không kịp thế là tôi lao luôn xe vào đấy, may mà không bị té, không thì đo đường là cái chắc rồi. Xe bị sóc làm cho Trinh phải ôm lấy tôi để giữ thăng bằng. Thế mà đi qua hết chỗ sóc rồi mà vẫn ôm tôi hai. Sướng thật ha ha. Vẫn sợ bay ra khỏi xe hả ha ha. Hì, Trinh vẫn ôm tôi khư khư. Em biết là em đang vi phạm luật giao thông không? Luật gì anh? Người ngồi sau phải giữ một khoảng cách với người ngồi trước. Thế là Trinh bỏ tay ra không ôm tôi nữa. Tôi nói tiếp, người ngồi sau phải ngồi sát hơn nữa ha ha, mà nói đùa thôi, đừng ôm anh, người yêu anh thấy thì chết anh. Ủa anh có người yêu rồi hả? Xấu như anh mà cũng có ác cứ ôm. Trinh trâu tôi. Thế là Trinh cứ ôm khư khư tôi suốt trên dọc đường đi, làm cho ối thằng chảy máu mũi ha ha. Hồi nhỏ tôi nhớ là tôi và Trinh còn trần truồng. Tắm chung với nhau nữa, đúng là cái thời trẻ trâu. Giờ muốn cũng không được nữa ha ha ha. Tôi luôn xem Trinh là em gái, hồi nhỏ tôi quý nó lắm, có cái gì ăn cũng phần nó. Vì tôi có em đâu. Nhiều lúc nhỏ tôi thường nũng nịu mẹ. Bảo mẹ, mẹ ơi mẹ đẻ em cho con đi. Rồi mẹ lại bảo, bảo ba mày ác. Ba ơi ba đẻ em bé cho con đi. Tôi quay sang ba nó. Ba tôi lại bảo, ba không biết đẻ. Con bảo mẹ ác. Lằng nhằng một hồi thì tôi cũng chẳng hiểu gì và thiếp đi trong lòng mẹ. Thôi anh cho em xuống đây. Trinh chỉ vào cái nhà sách. Tôi dừng xe lại rồi cho em xuống. Em cảm ơn nha. Rồi Trinh thơm tôi cái chụt vào má. Vừa đến sân bóng thì đấy bọn nó đang đá. Lúc nào tôi cũng là người đến muộn nhất. Ủa Nga không đi cùng mày à? Thằng Đại hỏi tôi. Ực Nga bận rồi. Ực mày ngồi đợi đi. Và tôi ngồi ngoài tường thuật trận bóng. Vâng, cầu thủ số 10 Long Sói đang dắt bóng. Và anh ấy đã lách qua được hai hậu vệ của đội bên, nhưng quả bóng thì ở lại. Cầu thủ số 09 Viết đã sút một quả dứt điểm, thủ môn bay người lên đỡ nhưng bóng lăn ở dưới, không thể lường trước được đường. Bóng của anh ấy sẽ đi hướng nào cho dù ai cũng thấy ha ha, cả bọn cười nghiêng ngả, bên kia cũng có mấy em cười khúc khích. Thôi đừng luyên thuyên nữa mày ơi, vào thay tao đi. Thằng Đại nói. Ờ hề ề, nhưng tao tường thuật đúng mà ha ha. Rồi tôi vô thay cho thằng Đại. Ghi được thêm một quả nữa thì hết hiệp. Từ lúc tôi đến sân đến giờ tôi không để ý có sự xuất hiện của Mi ở đó. Tê ơi, chở Mi về được không? Mi gọi tôi từ phía sau. Ủa Mi, tôi gãi gãi đầu. Đi mà Tê, lúc nãy mấy đứa rủ Mi đi mà bọn nó về hết rồi, nó để Mi lại hì. À, tôi nhớ ra thằng Long đi xe một mình. Long mày chở Mi về nha. Tôi quay qua nói thằng Long. Ờ được. Mặt thằng Long hí hửng như vừa lượm được vàng. Thôi Long về trước đi, Mi không thích đi với Long. Chết rồi, tôi chối không được rồi. Nhìn qua xe thằng Viết thì thấy nó chở con bé Hân rồi, ai đây ai đây. Mi lên Đại trở về nè. Thằng Đại nói. Ực đúng rồi, Đại cũng cùng đường nhà Mi nè, thôi mày chở Mi về nha, Đại tao về trước đây. May quá thằng Đại là vị cứu tinh của tôi. Dắt xe ra, tôi ngồi lên xe nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy thằng Đại với Mi đằng sau và mặt Mi hơi xị xị thì phải. Nhưng thế mà nhìn vẫn xinh cực. Càng xị càng xinh ấy chứ ha ha. Vừa mới về đến nhà thì đã nghe thấy tiếng của ba với em. Ác nóng quá. Bánh bao ngon quá, hị sĩ không biết có phần mình cái nào không nữa hị sĩ. Mẹ ơi con về rồi. Anh về muộn, em ăn hết bánh bao rồi. Em bĩu môi nói tôi. Thế thì anh ăn thịt em. Em lẻ lưỡi trâu tôi. Này thì lẻ lưỡi. Tôi cù cho em cười sặc sủa. Thôi tha em ha ha ha. Trả bánh bao anh đây. Không trả. Này thì không này. Bao tôi vừa ăn vừa ngồi cười hai chúng tôi. Mẹ thì ở dưới bếp lắc đầu vì cái trò trẻ con của chúng tôi. Rồi mẹ bưng đĩa bánh bao ra. Hai đứa bay lớn cái đầu rồi mà cứ như con nít á. Mẹ tủm tỉm cười nói. Hề hề, con thích làm con nít để ẹ nuôi mãi hề hề. Rồi tôi ngồi ăn bánh ngon quá đi mất. Còn một cái cuối cùng tôi và ba liếc nhìn nhau và ba đếm. Một, rồi tôi đã chuẩn bị. Hai, sẵn sàng. Ba, phải thật nhanh tay để cướp lấy cái bánh bao từ đĩa khỏi tay ba. Nhưng mà tôi thua hu hu. Cry, không sao, thất bại là mẹ thành công mà ha ha. Mẹ ơi hu hu, ba cướp bánh bao của con rồi hu hu. Anh đưa cho nó đi không điếc đít. Cách chương.